Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 708, chương 710, chờ ngươi điên cuồng hơn. Tô Hạo Nhiên sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Đúng a, đại sư người lợi hại như vậy, coi như điện thoại không thông, coi như giờ này khắc này ở xa chân trời góc biển. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Hắn nghĩ biết đến sự tình, khẳng định liền có thể biết, nhưng nếu như hắn biết, vì cái gì không trở lại, thậm chí đều không cho chúng ta cùng hắn liên hệ. Ta đây liền không rõ rồi chứ. Vệ Hàm buông buông tay nói, có lẽ bởi vì chuyện gì đi không được, có lẽ hắn cảm thấy căn bản không đáng hắn xuất thủ. Có lẽ là thời cơ không đến, cũng có lẽ là hắn nghĩ rèn luyện một chút chúng ta. Ta người tương đối có khuynh hướng cuối cùng một loại. Từ quá khứ hơn nửa năm qua này nhìn, hắn đi xa nhà số lần càng ngày càng tấp nập, thời gian cũng càng ngày càng dài, khoảng cách càng lúc càng ngắn. Hắn có chính mình sự tình phải bận rộn, về sau một năm nửa năm, thậm chí ba năm năm không có hắn bất cứ tin tức gì, đều là rất có thể. Loại tình huống này, chúng ta tự nhiên không có cách nào cái gì đều dựa vào hắn. Cho nên ta cho là hắn là muốn mượn lấy cơ hội lần này, để chúng ta đi quen thuộc, cùng sử dụng phương pháp của mình đi giải quyết, có thể giải quyết tốt nhất. Không giải quyết được hắn tự nhiên là trở về. Nghe Vệ Hàm phân tích, Tô Hạo Nhiên chợt cảm thấy sáng sủa. Hắn đem Tây Chi Lâm đem so với mạng của mình còn trọng yếu hơn. Cho nên trước đó lộ ra tâm hoảng ý loạn, đã mất đi phân tắc, căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ. Hiện tại trải qua Vệ Hàm nhắc nhở, lại triệt để tỉnh táo xuống tới ngẫm lại, giống như đích thật là chuyện như vậy. Cái này trên thế giới không có một cái thương nhân trở về làm không có lợi ích hồi báo sự tình, nện mấy chục hơn trăm vạn thăm dò một chút là có khả năng. Nhưng hòa mấy ngàn vạn hơn trăm triệu cùng vô số ân tình quan hệ đem Tây Chi Lâm phá đổ, mình lại không chiếm được một phân tiền chỗ tốt, hắn tin tưởng không ai sẽ làm. Mà đại sư bên này đâu, khẳng định cũng có chính hắn dự định. Cho nên cái này thời điểm, không cần cái gì ứng đối, càng không thể sốt ruột. Cái gì kim sắc quốc tế, bao gia công ty mà thôi, không để ý tới liền tốt. Cửa hàng bị kiểm tra ngừng kinh doanh chỉnh đốn, vậy liền dừng lại đi. Chỉ cần còn có 1/3 cửa hàng tại vận hành, là có thể đem toàn bộ Tây Chi Lâm duy trì. Nhiều nhất chính là kiếm ít ít tiền. Không, sẽ không thiếu kiếm, hắn hiểu rõ đại sư, coi như trước mắt ăn phải cái lỗ vốn, sau đó cũng sẽ có biện pháp kiếm về, không ai có thể chiếm hắn tiện nghi, còn có thể có ngày sống dễ chịu. Nghĩ thông suốt những này, Tô Hạo Nhiên không có chút nào gấp, hắn bấm Khâu Đình điện thoại, đình chỉ hết thảy khuếch trương, rút lại tài chính, có thể tiết kiệm tỉnh, có thể chậm chậm làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương loại này giết địch 1000 tự tổn 800 cách làm đến cùng có thể duy trì bao lâu, làm được trình độ gì. Vậy chúng ta bây giờ liền trở về đi, ngươi hồi đi. Vệ Hàm nói, chúng ta chia binh hai đường, ngươi cùng Châu tiên sinh bọn hắn cùng một chỗ chủ trì đại cục, ta cùng ta người lưu lại. Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Mặc dù chúng ta suy đoán đại sư biết chuyện này, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta liền có thể không làm gì. Khả năng này không phù hợp đại sư dự tính ban đầu. Vệ Hàm nói, ta lưu xuống tới nhìn xem có thể không thể tìm tới phía sau màn người. Đối phương xuất thủ được càng nhiều, liền càng dễ dàng lộ ra dấu vết để lại. Chỉ cần có thể đem người sau lưng bắt tới, vậy chúng ta khả năng không cần đại sư xuất thủ, liền có thể đánh thắng trận chiến này. Tô Hạo Nhiên nhẹ gật đầu. Lần này, muốn hoàn toàn dựa vào chính bọn hắn, đánh một trận gian tân đánh lâu dài. Mara ở sóng trên hồ, trời trong sáng sủa, Vu Tuấn ngồi tại trên bè gỗ câu cá. Phương Hằng ngồi ở một bên loay hoay mới điện thoại. Sư phụ, Phương Hằng lật ra một đầu tin nhắn. Nói, Hiểu Vũ tỷ vừa rồi phát tin tức nói. Hôm nay Dương Thành cùng Hạ Cửa cửa hàng cũng đều bị tra xét. Hiện tại đã có 16 tòa thành thị toàn bộ ngừng kinh doanh. Phương Hằng hỏi, tiếp tục như thế thật không sao sao? Không sao, Vu Tuấn rất tùy ý nói. Mới 16 tòa thành thị, còn rất sớm đâu. Phương Hằng có chút không rõ. 16 tòa thành thị, 1.600 nhiều cửa hàng ngừng kinh doanh. Mỗi ngày được tổn thất bao nhiêu tiền? Coi như mỗi ngày mỗi cái cửa hàng chỉ lợi nhuận 3.000 khối. Cũng mau đem gần 500 vạn. Nhưng sư phụ giống như không có chút nào quan tâm. Thậm chí còn không cho hắn cùng Tô Hạo Nhiên bọn hắn liên hệ. Càng không đối bọn hắn làm chỉ vào bày ra. Tựa như việc này căn bản không đáng giá nhắc tới. Không hổ là sư phụ. Có tiền đến đã không quan tâm tiền. Vu Tuấn không phải không quan tâm tiền. Sớm nhất biết có người tưởng thu cấu kinh thành cửa hàng lúc. Hắn ý nghĩ cùng Tô Hạo Nhiên là giống nhau. Dù sao Tây Chi Lâm sinh ý rất tốt. Có người đỏ mắt muốn chia một chén canh rất bình thường. Nhưng hắn không cho rằng những người kia thật có thể thế nào. Bất quá vì cẩn thận lý do. Hắn vẫn là thông qua Phương Hằng hình ảnh. Nhìn đến tiếp xuống tới phát triển. Có chút vượt quá dự liệu của hắn. Thực sự có người dám đối Tây Chi Lâm động thủ. Hơn nữa còn rất ác độc. Một chút liền đem kinh thành tất cả cửa hàng đều cả ngừng kinh doanh. Về sau hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Kinh thành nước sâu. Có người lợi hại như vậy chẳng có gì lạ. Tăng thêm lúc ấy hắn một lòng muốn lần nữa nghe được trong sấm sét cái thanh âm kia. Không có tâm tư bận tâm cái khác. Liền quyết định tôi luyện một chút Tô Hạo Nhiên. Dù sao Tây Chi Lâm cửa hàng khắp cả nước. Cho dù có người nghĩ triệt để chiếm đoạt. Cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Hắn về sau tu luyện có thể sẽ càng ngày càng khó. Nói không chừng một lần bế quan xuống tới chính là nửa năm thậm chí càng lâu. Tô Hạo Nhiên những người này hẳn là học được tự mình xử lý một ít chuyện. Vì đoán luyện tới triệt để điểm, hắn dứt khoát đem Phương Hằng điện thoại cũng đốt, để hắn đi mua một cái mới, chỉ cùng Đàm Hiểu Vũ liên hệ, thông qua nàng tới biết điều tình tiến triển, thông qua phản hồi về tới tình huống, Tô Hạo Nhiên vừa mới bắt đầu biểu hiện không phải rất tốt. Quá trung quy trung củ, có thể là quá để ý Tây Chi Lâm, không có nắm chắc tốt lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội. Nếu là hắn tại trong nhà, ngay lập tức khẳng định là ký hợp đồng. Trước tiên đem kinh thành 1.000 cửa hàng bán. Kiếm tiền, vì cái gì không bán? Trước tiểu kiếm một bút, ngày thứ hai ngay tại những cửa hàng kia sát vách, lại mở 2.000 nhà. Đối phương nếu là còn mua, vậy liền tiếp tục bán. Bán tiếp tục lại mở chính là, ngược lại đổi tay liền có thể kiếm tiền mua bán. Cớ sao mà không làm? Đương nhiên làm như vậy tương đối nhận người hận. Đối phương cũng không phải đồ đần. Nếu là cường thế phản công, Tô Hạo Nhiên khả năng không chịu nổi. Bất quá hắn về sau biểu hiện cũng tạm được. Lấy lại tinh thần về sau ổn đánh ổn đâm. Cùng đối phương triển khai đánh lâu dài. Liều hao tổn, Tây Chi Lâm không sợ nhất chính là loại này đánh lâu dài. Bởi vì Vu Tuấn cũng không có đem lợi nhuận thấy nặng như vậy. Chỉ cần Tây Chi Lâm có thể duy trì hiện tại quy mô. Để cửa hàng có thể mở đi. Để nhân viên có tiền lương cầm. Để thiên sư rau quả có thể tại trên thị trường lưu truyền. Mấy tháng không kiếm tiền lại có quan hệ gì. Chờ hắn bên này tu luyện kết thúc. Trở về tìm tới phía sau người gây sự. Bồi thường hắn một điểm tổn thất tinh thần phí, tổn thất lợi nhuận tự nhiên cũng liền trở về, nhưng rất nhanh hắn lại phát giác được, chuyện này khả năng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bởi vì từ Đàm Hiểu Vũ phản hồi tới tình huống đến xem, lần này Châu Hải lại có điểm thúc thủ vô sách, cái này cũng không bình thường a. Châu Hải ông ngoại ở kinh thành vẫn có chút lợi hại nhiệm vụ. Thế mà ngay cả một điểm tin tức đều tra không được. Càng làm cho hắn nghi ngờ là, lần này Hoàng Canh thế mà không có ra tay giúp đỡ. Hoàng Canh thiếu hắn bao lớn ân tình. Bình thường người có thể để cho hắn sợ đến như vậy. Ngay cả ân cứu mạng đều không báo rồi. Vu Tuấn cảm thấy sẽ không. Lão nhân này có thể là biết thứ gì nội tình, cho nên không tiện nhúng tay. Cái này khiến Vu Tuấn có chút hoài nghi có phải là đội tuyển quốc gia xuất thủ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại rất không có khả năng. Đội tuyển quốc gia sẽ không như thế, không giảng đạo lý. Cũng sẽ không dùng loại này cong cong quấn quấn, che che lấp lấp phương thức. Hiện tại hơn một tháng trôi qua, đối phương không ngừng xuất thủ. Phong tỏa Tây Chi Lâm 16 tòa thành thị cửa hàng, cho thấy to lớn năng lượng. Đương nhiên, Vu Tuấn đoán chừng đối phương trả ra đại giới cũng không nhỏ. Cái này có ý tứ, cho nên hắn quyết định dứt khoát tiếp tục chờ xuống dưới. Đợi đến hắn lần này tu luyện tới viên mãn, nhìn xem những người này đến cùng có thể làm được trình độ gì. Cuối cùng lại có mục đích gì? Hiện tại không sai biệt lắm, còn có thời gian 10 ngày. Hắn hy vọng đối phương có thể lại điên cuồng chút, chờ hắn sau khi trở về. Cũng thật nhiều yếu điểm tổn thất phí. Tô Hạo Nhiên ngồi ở trong phòng làm việc. Sắc trời bên ngoài đã không rõ. Lầu dưới đường đi truyền đến thành thị tiếng huyên náo. Hết hạn hiện tại cho đến, có 16 tòa thành thị cửa hàng bị ngừng kinh doanh. Đã đạt đến vệ hàm mong muốn số lượng, nhưng tiếp xuống tới sẽ là tình huống như thế nào? Đối phương tiếp tục phong tỏa, vẫn là đến đây dừng tay. Ai cũng không biết, ai cũng nói không rõ sở. Liên quan tới đối thủ tình báo quá ít, căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu phán đoán. Loại này cảm giác để hắn đã liên tiếp 2 đêm không có ngủ. Căn bản ngủ không được. Nhất làm cho hắn cảm thấy lo nghĩ là hắn hiện tại trừ tọa trấn tổng bộ, để Tây Chi Lâm tiếp tục bảo trì ổn định bên ngoài. Căn bản không có chuyện gì khác có thể làm, cho dù là để hắn đi cùng Kim Sắc Quốc tế Hầu Bảo Cương vỗ bàn, cũng so ngồi tại nơi này chờ đợi tốt. Đại sư a, người đề thi này trở ra có phải là quá khó một chút? Không được. Hắn cảm thấy không thể lại như thế chờ đợi, dù là bây giờ chờ đi xuống thật là phương án tốt nhất. Hắn cảm thấy vẫn là phải làm chút gì, thế nhưng là có thể làm cái gì đâu. Hắn cực nhanh tại trong đầu nghĩ đến, cuối cùng nghĩ đến một người, Tôn Lăng có thể giúp một tay sao? Không biết, có khả năng giúp được, có khả năng không được, nhưng mặc kệ nó. Chỉ cần có một tia cơ hội, vậy liền đáng giá nếm thử. Thế là hắn cầm lên điện vòng, gọi cho Tây Chi Lâm duy nhất không có số hiệu nông trường trang trường. Hà Kim, hiện tại bắt đầu, đình chỉ cung ứng Tôn đoàn trưởng bên kia rau quả. Biết, Hà Kim trả lời, nhưng là vì cái gì a? Ngươi liền nói là ta nói, cái khác cũng đừng có quản. Cúp điện thoại. Tô Hạo Nhiên đi toilet rửa mặt, quả nhiên không ngoài sở liệu. Không đợi hắn trở lại văn phòng, Tôn Lăng điện thoại liền đánh tới. Tô lão bản, tình huống như thế nào? Tôn Lăng sáng sớm liền tiếp vào cái này tin tức xấu. Tâm tình khó tránh khỏi có chút không vui. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ngừng cung cấp ta đồ ăn? Không tốt ý tứ a Tôn đoàn trưởng. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ a. Tô Hạo Nhiên nói, gần nhất chúng ta Tây Chi Lâm gặp được rất nhiều chuyện, đều nhanh muốn bị người chiếm đoạt. Hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc a. Vậy ta mặc kệ, lúc trước ta cùng đại sư đã nói xong, cái kia nông trường chính là chuyên môn vì ta cung ứng rau quả. Tôn Lăng nói, ta mặc kệ các ngươi công ty xảy ra vấn đề gì. Ta bên này ngươi khẳng định là không thể đoạn hàng. Thật không có cách, nếu không ngươi đi nói với đối phương đi. Ai? Không biết a. Tô Hạo Nhiên nói, chúng ta 16 tòa thành thị cửa hàng đều bị ngừng kinh doanh. Tiếp xuống tới khả năng sẽ còn càng nhiều. Nhưng tiếc nuối là, đối phương thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Chúng ta ngay cả bóng người cũng còn không thấy được. Có như thế quái sự tình. Đương nhiên, không tin người có thể tự mình đến chúng ta công ty nhìn xem. Tôn Lăng suy nghĩ một hồi. Nói, đi Tô lão bản, người cũng đừng quanh co lòng vòng. Rau quả người tiếp tục cho ta cung ứng. Việc này người cùng ta nói kỹ càng một chút. Ta nhìn có thể không thể suy nghĩ chút biện pháp. Thế nào? Vậy thì cảm ơn Tôn đoàn trường. Có Tôn Lăng hứa hẹn, Tô Hạo Nhiên cảm giác tốt như vậy một chút xíu, nhưng cũng chỉ có một chút xíu. Khi lấy được càng nhiều tin tức trước đó, hắn có thể làm cũng liền nhiều như vậy. Hy vọng Tôn Lăng có thể giúp đỡ tra được một điểm dấu vết để lại, để hắn có thể đổi bị động làm chủ động. Lúc này hắn điện thoại lại vang lên. Xem xét biểu hiện trên màn ảnh dãy số, một loại dự cảm không tốt đột nhiên tại trong lòng hắn dâng lên. Đây là Thâm Thành phân bộ quản lý dãy số. Chẳng lẽ Thâm Thành cũng xảy ra chuyện rồi? Chuyện gì? Tô Tổng, chúng ta bên này cũng bị tra xét. Tốt, ta biết, dựa theo trước đó đặt trước tốt phương án làm. Đừng hoảng hốt, biết Tô Tổng, nhưng mà cái này cũng không có kết thúc. Tiếp xuống tới nửa giờ, Tô Hạo Nhiên tiếp đến càng nhiều điện thoại. Buổi sáng hôm nay, hết thảy 30 tòa thành thị cửa hàng bị điều tra. Đối phương rốt cục muốn khởi xướng toàn diện tiến công sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?